Chương 1188, Khai Chi Tán Diệp. Cặp lợn nạ điềm nhiên ngồi tại chỗ ngồi của mình, cảm thụ được ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, vẩy vào trên người nàng. Gỗ thật trên bàn công tác, bày biện một chương mới ảnh chụp, là một chương phi thường vô cùng trọng yếu, hoàng thất ảnh gia đình ảnh chụp. Cặp cà sơ. Đứng tại cuối cùng sắp xếp, hắn một thân nhung trang, trên lưng còn mang theo một thanh thẳng tắp bội kiếm. Đứng ở bên cạnh hắn, là cười phi thường vui vẻ lợn nạ. Lợn nạ bên người, là cái đầu lùn nhất vì vị ẩn, vì vị ẩn đứng bên người một đầu hỏa hồng tóc quan tân hoàng phi ạ lìn xì ạ. Ạ lìn xì ạ phía trước, ngồi tại cờ rít bên người là đoàn trang hào phóng, hai nhọn nhọn an dê bên người là ngồi tại hàng thứ nhất chính giữa đế quốc hoàng đế cờ rít, mà cờ rít một bên khác, ngồi trang dung tinh xảo Jessica hoàng phi. Trong tấm ảnh, tất cả nữ hài nhi đều cười phi thường vui vẻ, bởi vì các nàng đều được như nguyện ôm một đứa bé. Hệ lãn hiệu đế quốc hoàng thất chưa từng như cùng hôm nay dạng này hương thịnh qua, đế quốc hoàng đế một hơi có bốn cái con nối roi, bốn cái nam hải nhi cùng một cái nữ hải. Đế quốc vĩ đại một hơi có bốn vị hoàng tử cùng một vị công chúa, đây đối với toàn bộ đế quốc tới nói đều là phi thường đáng giá chúc mừng sự tình. Kết quả là, toàn bộ đế quốc gần nhất thời gian một năm bên trong, đều đang không ngừng chúc mừng lấy đủ loại ngày lễ. Mọi người vừa múa vừa hát, điên cuồng chúc mừng lấy bo nở hà nở hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp, bởi vì chiến tranh đã cách bọn họ đã đi xa, bọn hắn rốt cuộc không cần lo lắng cực khổ giáng lâm đến trên đầu của bọn hắn. Đang mở đại thần chúc mừng, bắt đầu buồn rầu lựa chọn vị kia hoàng tử làm đế quốc hoàng chữ, nhưng hệ lạn hiệu đế quốc hoàng đế bệ hạ lại đối với cái này không có chút nào hứng thú. Trên thực tế một chút địa vị tương đối cao đại thần cũng không lo lắng hoàng đế của mình sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn, bởi vì bọn hắn biết, trở thành ma pháp sư cờ rít, hiện nay có được kéo dài sinh mệnh. Hắn hoàn toàn có thể mình thống trị cái này khổng lồ vũ trụ đế quốc hơn ngàn năm, sau đó lại sốt ruột tuyển chọn con của mình đến tột cùng ai đến kế thừa cái kia trí cao vô thượng hoàng vị. Mà cờ rít cũng cảm thấy, ngay tại lúc này qua loa lựa chọn một vị người thừa kế của mình, thật không có cần gì phải. Hắn muốn chờ những hải tử này đều tâm trí thành thục về sau, tuyển chọn một cái thích hợp hoàng đế đến kế thừa toàn bộ đế quốc. Vị hoàng đế này muốn kéo dài hắn một hệ liệt cải cách chính sách, đồng thời cần cù xử lý công vụ, còn muốn đối loại này nhàm chán công việc tràn ngập nhiệt tình. Tóm lại, hoàng thất bây giờ tính là chân chính khai chi tán diệp, cờ rít cu nở dê không biết mình đến tột cùng đi cái gì vật khí, một hơi có năm đứa bé. Càng làm cho cờ rít buồn bực là, cái này năm đứa bé không có một người dáng dấp giống hắn nếu như không phải hắn biết những hài tử này thật đều là của hắn. Vị này hệ lạn hiệu đế quốc hoàng đế có thể sẽ phiền muộn rất lâu. Không có cách, An Dê sinh đại hoàng tử hai con thai nhọn nhọn, Jessica hải tử con mắt cùng hắn mụ mụ đồng dạng xinh đẹp, vì vị ẩn hải tử quả thực liền cùng vì vị ẩn khi còn bé giống nhau như lúc, cặp lợn nạ hải tử cũng càng giống hắn mụ mụ đồng dạng. Về phần nói một vị duy nhất tiểu công chúa, kia thật là hoàn mỹ đến để người sợ hãi than tác phẩm nghệ thuật, nàng là ạ lỉn xì ạ kết tinh. Từ Giáng sinh một khắc này bắt đầu không sai biệt lắm liền đem tất cả hình dung mỹ lệ từ ngữ đều chiếm đoạt. Một vị duy nhất công chúa nhưng thật ra là chính ạ lỉn xỉ ạ lựa chọn, nàng cùng cờ rít hải tử là ma pháp dựng dục ra tới kết tinh, cái này trước đó chính ạ lỉn xỉ ạ đã nói lên qua. Bởi vì có thể lựa chọn, cho nên nàng lựa chọn một nữ hài nhi, một mặt là phía trước bốn người ca ca để cờ rít đối nhau một đứa con gái tràn đầy khát vọng. Một phương đỉ hệ nở kha cờ cũng là bởi vì hệ lạn hiệu đế quốc đa mở đại thần, không hy vọng ma tộc hoàng phi sinh hạ một hoàng tử. Dù sao nói tới nói lui, hệ lạn hiệu đế quốc hoàng thất bây giờ thật là cảnh lá rậm rạp, có nhi tử cặp lần ạ, cũng nhiều hơn tản ra thành thục nữ tính quan huy. Nhớ tới ở xa ạ lẹn xỉ ruột nhi tử, nàng đưa ánh mắt đặt ở kia trường xinh đẹp ảnh gia đình bên trên, khắp khuôn mặt là hạnh phúc mỉm cười. Thời gian 3 năm nói dài cũng không dài. Nói ngắn cu nở dê không tính ngắn, hệ lãn hiệu đế quốc bây giờ đã là một cái vượt ngang hơn mấy chục cái tinh hệ siêu cấp tinh tế đế quốc. Tổng đốc đại nhân một nữ hầu người gõ cửa đi vào lần nạ văn phòng, đứng nghiêm chào về sau, mở miệng báo cáo, tài nguyên số 358 trên hành tinh phát sinh nghiêm trọng địa chấn, lấy quặng khôi lỗi người máy tổn thất nặng nề, thiết bị cũng đều một nửa trở lên. Đã sớm nói cho những cái kia đáng chết khai thác mỏ công ty, để bọn hắn không muốn tát ao bắt cá. Lợn nạ đang làm việc thời điểm, quen thuộc để thủ hạ của mình trực tiếp xưng hô nàng chức vụ, mà không phải hoàng phi điện hạ. Chí ít, nàng cảm thấy hệ lạn hiệu đế quốc quan lại hệ thống bên trong, không nên xuất hiện một cái được xưng là hoàng phi dị loại. Bọn hắn xin cứu tế, thứ ba hạm đội cứu viện đang đợi mệnh lệnh. Nữ hầu giả thuyết câu nói này thời điểm, QNZ đang chờ trước mặt vị này hoàng phi tổng đốc mệnh lệnh. Nơi này là hệ lạn hiệu đế quốc biên cảnh 33 khu trị chỗ, được mệnh danh là Hịt Tinh Cầu. Cái này nhưng tinh cầu là một viên thích hợp nhân loại ở lại nhất đẳng hành tinh, môi trường tự nhiên tuyệt đối tốt đến không lời nói. Căn cứ đế quốc pháp lệnh, dạng này nhất đẳng hành tinh là cấm phát triển công nghiệp nặng, tinh cầu bên trên mỏ năng lượng giấu cũng đều thuộc về bảo hộ tư nguyên trừ bị, là cấm khai thác. Nhưng lại như vậy tinh cầu bình thường đều sẽ kiến thiết tinh vòng, tu kiến tinh tế cảng hàng không, có được bỏ neo cỡ lớn hạm đội năng lực. Trên bầu trời, Hịt Tinh Vòng đã xây dựng 1/3 chiều dài, như là ngân hà đồng dạng treo ở hịt trên hành tinh không, sáng chói hùng vĩ. Để hạm đội cứu viện lên đường đi đồng thời hủy bỏ đồ lản tập đoàn đối số 358 tài nguyên hành tinh quyền khai thác để bọn hắn cung cấp tiền phạt, ủng hộ lần này hành động cứu viện. Lợn nạ mở ra bên cạnh bàn làm việc bên cạnh một cái chốt mở, sau đó ở trên bàn làm việc xuất hiện hình chiếu 3D bảng thông tin trên hoạt động 2 lần, ghi chép mình lần này quyết sách. Tên kia nữ hầu người có chút không lưng, tại dẫn tới mệnh lệnh về sau, liền lặng yên thối lui ra khỏi lợn nạ văn phòng. Vài phút về sau, toàn thân màu trắng, trên cầu tàu có to lớn màu đo thập tự ký hiệu cứu viện phi thuyền vũ trụ tại nâng lên phi thuyền trợ giúp dưới, thoát ly tinh vòng trên cảng hàng không bến tàu. Nó to lớn thân hạm khác một bên, mặt khác một chiếc giống nhau như lúc, chỉ là một bên mạn thuyền hiệu có khác biệt màu trắng cứu viện phi thuyền đồng dạng xuất phát. Hai chiếc phi thuyền sau lưng cách đó không xa, cỡ nhỏ xuyên qua phi thuyền nối liền không dứt tại to lớn tinh vòng phụ cận vừa đi vừa về ghé qua, một chút vận chuyển hàng hóa phi thuyền ngay tại thận trọng đổ đến tinh vòng bên cạnh. Hô tại thoát ly đầy đủ khoảng cách, tiến vào lơ lửng tại trong vũ trụ một chút lóe ra ánh đèn tín hiệu tín tiêu vệ tinh tạo thành quỹ đạo về sau. Cái này mấy chiếc to lớn cứu viện phi thuyền chu tên lửa đẩy châm lửa khởi động, một tiếng oanh minh về sau liền bay về phía phương xa.